Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, Titan kế hoạch cùng thiên nhãn cục. Chân tướng sự tình quả nhiên để cho Sở Ca một lần nữa mở rộng tầm mắt. Căn cứ Helena thuyết pháp, hết thảy, khởi nguyên từ Mỹ Tô chiến tranh lạnh. Thời đại kia hai cái siêu cường quốc đều liều mạng tăng lên khoa học kỹ thuật cây. Tại mỗi cái lĩnh vực tiến hành đối kháng, đủ loại điên cuồng kế hoạch tầng tầng lớp lớp, song phương đều muốn áp đảo đối phương. Liền dưới tình huống này, Soviet một cái nào đó người lãnh đạo bày mưu đặt kế phát khởi một hạng được đặt tên là Levitan kế. Hoạch thân thể con người cải tạo kế hoạch, muốn thông qua thân thể con người cải tạo thí nghiệm, nghiên cứu ra cái gọi là siêu cấp nhân loại siêu cấp binh lính. Mà nước Mỹ đang dò xét đến tin tức này sau cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng làm một cái Titan kế hoạch, cũng đầu nhập nhiều tiền, không tiếc bất cứ giá nào tiến hành nghiên cứu, thậm chí vì thế tiến hành rất nhiều việc thể thân thể con người thí nghiệm. Ở đó cái điên cuồng trong niên đại, những chuyện này đều là rất bình thường. Khi đó phụ trách Titan kế hoạch là một cái tên là tiến sĩ August người. Nhưng mà ngay tại Titan kế hoạch bước đầu có nhất định thành quả thời điểm, Soviet lại giải thể. Không có địch nhân, vũ khí cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Huống chi Titan kế hoạch không chỉ hao tổn nhiều tiền, hơn nữa còn không tuân theo nhân luân lẽ thường. Bởi vì cần phải tiến hành số lớn thân thể con người thí nghiệm, trên thực tế tạo thành rất nhiều không sợ chết. Vì vậy nhất định phải một mực bảo mật. Tại Mỹ Tô chiến tranh lạnh dưới bối cảnh làm như vậy tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng là nếu Xô Viết cái này địch nhân lớn nhất đã không có, lại tiếp tục cái này điên cuồng kế hoạch liền không có quá lớn ý nghĩa. Mà nếu là cái này thí nghiệm bị ra ánh sáng đi ra, đối với Mỹ quốc chính phủ danh vọng không thể nghi ngờ sẽ tạo thành đà kích khổng lồ. Vì vậy Bộ Quốc phòng không hồi hộp chút nào yêu cầu lập tức kết thúc cái này thí nghiệm. Hơn nữa, giải tán Titan phòng thí nghiệm, phân tán tham dự cái này kế hoạch tất cả mọi người, bao gồm tiến sĩ August. Bất quá tiến sĩ August lại không cam lòng cứ thế từ bỏ. Hắn vì cái kế hoạch này bỏ ra hết thảy, lại không có được bất kỳ phải có vinh dự cùng lợi ích. Cái này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy oán hận. Mà ngay tại lúc này, một cái người bí ẩn tìm tới tiến sĩ August, tỏ vẻ nguyện ý thu mua trong tay hắn nghiên cứu tài liệu, cũng lại tiếp tục tiến hành thân thể con người cải tạo phương diện nghiên cứu. Cái kia tiến sĩ August chút nào không ngoài suy đoán đón nhận mời. Hắn mang theo Titan kế hoạch tất cả tài liệu, gia nhập người bí ẩn trận doanh. Đồng thời thần bí nhân này cũng theo tan rã sau Xô Viết khoa học gia trong tay thu mua đến Levitan. Kế hoạch phần lớn tài liệu và một chút nhân viên nghiên cứu khoa học. Tại người bí ẩn bày mưu tính kế, tiến sĩ August dựa vào những tài liệu này cùng nhân viên, cùng với trong tay hắn nắm giữ phong phú tư sản, sáng lập được đặt tên là quỹ lưu trữ Itapo tổ chức thần bí. Một mặt, tiến hành thân thể con người nghiên cứu. Mặt khác, hắn cũng cùng nước Mỹ quân đội nhân vật thực quyền đạt được ăn ý. Dùng lừa gạt phương thức theo về hưu quân Mỹ trong binh lính chiêu mộ người tình nguyện tiến hành thân thể con người cải tạo. Bởi vì rất nhiều quân Mỹ lính giải ngũ người mang tàn tật, khi biết có thể thông qua cải tạo giải phẫu khôi phục khỏe mạnh sau lại rất nhiều người đều ra nhập hắn. Nghe cái tổ chức này cũng không tính là quá xấu a. Mặc dù thân thể con người thí nghiệm không phải là rất đạo đức, nhưng là những người đó nếu là người tình nguyện. Sở Ca nói tới chỗ này, bỗng nhiên cảm nhận được Helena nhìn về phía ánh mắt của hắn càng ngày càng không đúng. Vì vậy vội vàng dừng lại. Được rồi, người tiếp tục. Helena lúc này mới tiếp tục giảng thuật lên. Cái tổ chức này vì đạt thành mục đích của mình không tiếc bất cứ giá nào. Vì đạt được đầy đủ vốn, bọn họ âm thầm phát động chiến tranh, đem siêu cấp binh lính đưa vào trên chiến trường thu thập số liệu. Đã làm đạt được đầy đủ tài nguyên, bọn họ không ngại cùng hắc đạo thế lực, tổ chức khủng bố tiến hành hợp tác, dùng võ khí đổi lấy tài nguyên. Có thể nói, cho dù không tính là thân thể con người cải tạo thí nghiệm những thứ này điên cuồng sự tình. Tội của bọn hắn cũng đủ để bị đưa vào ngục giam nhốt vào chết rồi. Huống chi siêu cấp chiến sĩ loại vũ khí này nhất định là muốn dùng để đối phó một cái nào đó địch. Nhân, hiện tại nước Mỹ ở trên thế giới là cường đại nhất siêu cường quốc. Đối với siêu cấp chiến sĩ nhu cầu cũng không bức thiết. Như thế bọn họ nghiên cứu cái này vũ khí vì thì là cái gì chứ? Cái này sau lưng, chỉ sợ sẽ có càng thêm tà ác âm mưu. Chẳng qua là ta vẫn không có thể truy tra ra tới mà thôi. Sở Ca suy nghĩ một chút lòng nói cũng vậy. Mà nói làm loại nghiên cứu này tổ chức thần bí. Người phải nói hắn không phải là nhân vật phản diện người đó có thể tin a. Nói không chừng sẽ có cái đó diệt thế kế hoạch. Tân nhân loại thống trị thế giới kế hoạch các loại đồ đâu. Bất quá cái này cũng không có để cho hắn quyết định không phải là phải đối phó cái này quỹ lưu trữ. Itapo không thể, nói cho cùng cái này cùng chính mình lại không có quan hệ gì. Trời sập xuống có vóc dáng cao nhìn chằm chằm. Đầu tiên đau đầu hơn, chắc là chính phủ các nước mới đúng, nhất là Mỹ quốc chính phủ. Dù sao cái cơ hội bằng vàng này trước mắt ngay tại nước Mỹ hoạt động. Hơn nữa cái tổ chức này nghe lợi hại, chính mình càng không cần phải tham dự. Hắn không nói gì gật đầu một cái. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ta nhất định phải điều tra đi. Sam bọn họ không thể liền trắng như vậy chết rồi. Sở Ca biết Sam chỉ chắc là cái kia mấy cái chết. Mất FBI trong người nào đó. Bất quá ngươi hẳn là sẽ giúp ta đúng không? Helena tràn đầy kỳ vọng nhìn lấy Sở Ca, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi nhất định cũng một phần của một cái nào đó tổ chức cường đại đúng không? Ừ. Tại sao ngươi sẽ nói như vậy? Cái này không rất rõ ràng sao? Trước ngươi sử dụng cái loại này có thể sinh ra vòng phòng ngự trang bị. Loại này công nghệ cao ta lúc trước chưa từng thấy qua. Ta có thể không tin đồ chơi kia là ngươi tự làm ra. Không có có một cái cường đại hậu cần bộ môn là không có khả năng tạo ra loại vật này. Còn ngươi nữa cái loại này tâm linh đến mức động năng lực. Mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc là ai. Nhưng là hiển nhiên ngươi có lai lịch lớn, mà ngươi xuất hiện ở nơi này, cũng tuyệt đối không thể nào là ngoài ý muốn. Sở Ca lòng nói cái này Helena não bổ năng lực thật. Đúng là mạnh mẽ a. Nhắc tới chính mình sẽ cứu nàng vẫn thật là ngoài ý muốn a. Cũng còn khá chính mình sớm có chuẩn bị giải thích. Được rồi, nếu ngươi nhất định muốn hỏi, như thế ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Không sai. Ta là tới từ Thiên Nhãn Cục đặc công. Thiên Nhãn Cục, đó là cái gì? Helena hiển nhiên đối với danh tự này không có chút nào khái niệm. Chẳng qua là cảm thấy không hiểu rõ nghiêm ngặt cảm giác. Sở Ca nghiêm trang nói. Thiên Nhãn Cục là một cái thế giới tính chất tổ chức. Thành viên là tới từ ở thế giới các nước kỳ nhân dị sĩ. Nhưng là lại cùng chính phủ các nước không có dây dưa dễ má. Nghiêm khắc nói. Chúng ta là một cái dân gian tổ chức. Mục tiêu của chúng ta chính là bảo vệ hòa bình thế giới. Nhân loại bảo lãnh sinh tồn và kéo dài. Một khi xuất hiện bất cứ uy hiếp gì đến nhân loại toàn thể tồn tại uy hiếp thời điểm. Chúng ta liền sẽ hành động. Ngăn cản nhân loại hủy diệt. Bất kể là Chunibyo khoa học gia vẫn là thiết huyết chính khách. Bất kể là người ngoài hành tinh vẫn là dị giới tà thần. Bất kể là thiên thạch vũ trụ vẫn là 2012. Chúng ta đều là nghĩa bất dung từ tiến hành ngăn cản. Cho tới bây giờ, chúng ta đã 7 lần ngăn cản hủy diệt nhân loại sự kiện phát sinh. Cái kia Helena nghe được giật. Mình đến mức há hốc mồm. Cái này, đùa gì thế? Lại còn sẽ có loại chuyện này. Nàng bản năng cảm thấy loại chuyện này quả thực tán gẫu. Nhưng mà, Leon, trước biểu diễn ra thần kỳ sức mạnh. Nhưng lại để cho lời của hắn thêm mấy phần độ tin cậy. Được rồi, nếu như ngươi thật sự là Thiên Nhãn Cục đặc công. Như vậy là không phải nói. Một lần này sự tình ngươi sẽ trợ giúp ta. Sợ rằng không được. Sở Ca lắc đầu một cái nói. Ít nhất cho tới bây giờ. Cái này quỹ lưu trữ Itapo còn không có hiển lộ ra đối với nhân loại uy hiếp. Thân thể con người thí nghiệm tự nhiên không đạo đức. nhưng là trên cái thế giới này chuyện thất đức nhiều hơn nhiều. Chúng ta Thiên Nhãn Cục cũng không có như thế nhiều tinh lực quản những chuyện này. Trừ phi bọn họ uy hiếp đến nhân loại sinh tồn, ta là không thể ra tay. Xin lỗi, vì ta cũng không được sao? Helena điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Sở Ca, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.